Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 đánh bất ngờ. Chương 82 đánh bất ngờ. Cứ việc mọi người đều cho rằng Sasuke là cái thiên tài, nhưng hắn đối chính mình lại có một cái còn tính thanh tỉnh nhận chi. Hắn tính cái gì thiên tài? Uchiha Itachi kia mới là thiên tài. Không cần Sharingan phục chế. Không cần trưởng bối lặp lại tự thuật nhẫn thuật bí quyết. Thậm chí không cần giảng thuật kết ấn trình tự. Xem một lần, dựa vào tự thân ngộ tính. Chớp mắt công phu, Uchiha Itachi là có thể đem hào hỏa cầu thuật thi triển ra tới. Sasuke học hào hỏa cầu thuật ước chừng dùng một vòng thời gian. Cùng hắn thân ca so sánh với, hoàn toàn chính là cái phế xài, hơn nữa bị Ino đã đánh bại một lần. Mấy ngày nay lại nhìn đến Ino ở bên kia khổ luyện thủy đoạn sóng cùng thổ lưu vách tường. Này rõ ràng chính là một cái chiếu cố nỗ lực cùng thiên phú thiên tài. Hắn áp lực như cũ, nhưng đã không cho rằng chính mình là thiên tài nếu không phải thiên tài. Như vậy không có nháy mắt học được ngàn điều. Cũng là có thể lý giải một sự kiện, Sasuke ở học ngàn điều. Cứ việc tiến triển không lớn, nhưng chung quy có thể dựa vào thuần thục độ một chút nắm giữ cái này A cấp lôi độn nhẫn. Thuật, Sakura ở học tập ảo thuật, chiếu cố học tập thủy lao thuật, ảo thuật trình độ nói. Ở tại đạt tư nạp gia này vài vị đều không sai biệt lắm. Ino sẽ nại lạc thấy chi thuật, Kakashi cũng chính là sẽ trình độ. Ly tinh thông còn xa đâu. Asuma có một cái ảo thuật đại sư bạn gái. Ngày thường vì tìm kiếm cộng đồng đề tài, cũng sẽ liêu vài câu ảo thuật sự. Như vậy tích lũy xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hai cái ảo thuật này. Ba vị kỳ thật đều sẽ ảo thuật, nhưng ở cái này lĩnh vực đầu nhập tinh lực đều tương đối thiếu. Sakura hiện tại nhiều ít thành thục một ít, luyến ái não không như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa cận thủy lâu đài duyên cớ, nàng cảm thấy chính mình khẳng định có thể được đến Sasuke tâm. Mắt thấy Ino mỗi ngày vội vàng luyện nhẫn thuật, đối nàng đã không tính quá căm thù, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm. Nàng liền hướng Ino thỉnh giáo ảo thuật kỹ xảo, lúc sau hướng Kakashi thỉnh giáo, hướng Asuma thỉnh giáo, nàng phát hiện ba người chính là ba cái chiêu số, Ino não động đại. Nàng nại lạc thấy ảo thuật chú ý chính là một cái to lớn, Sakura làm Ino đối chính mình thi triển một lần ảo thuật, kết quả nàng đi tới tên là Linh Lan Ninja trường học. Thấy trường học nội các ninja mỗi ngày đánh nhau cảnh tượng, cũng chính là cái gọi là Linh Lan chế bá. Hảo gia hỏa, lại là trời mưa, lại là ném dù, cuối cùng tên là Uzumaki nguyên trị cùng Uchiha nhiều ma hùng thủ lĩnh. Mang theo từng người tiểu đệ, ở bùn đất một phen đại chiến, nàng như là khống chế không được thân thể của mình giống nhau. Ở một bên hô to, dừng tay, các ngươi không cần lại đánh, đêm đó nghỉ ngơi thời điểm. Sakura bên tai giống như còn có người ở đối nàng nói, nguyên trị. Muốn lấy được thiên hạ A, cái này ảo thuật tựa thật phi thật. Tựa giả phi giả, Sakura rời đi ảo thuật sau. Hơn nửa ngày đều khó có thể phân biệt hiện thực cùng hư ảo. Xem minh tá hai người ánh mắt đều quái quái, Kakashi đối nàng dùng một lần nại lạc thấy chi thuật. Ở Kakashi ảo thuật, nàng nhìn đến tất cả đều là đặc biệt hắc ám đồ vật. Đầu đầy đất lan, máu tươi bay đầy trời. Thi thể hài cốt rơi rụng được đến chỗ đều là Asuma nại lạc thấy chi thuật phi thường xảo diệu. Một tầng bộ một tầng. Sakura dựa vào ý chí lực cởi bỏ ảo thuật, qua ban ngày mới phát hiện, chính mình thế nhưng còn ở ảo thuật giữa. Chẳng qua là tới rồi ảo thuật tầng thứ hai, một cái chân thật, một cái khủng bố, một cái xảo diệu, ba người ảo thuật chiêu số đều không giống nhau. Đem Sakura làm cho cực kỳ đầu đại, Sasuke cùng Sakura đều có từng người thu hoạch, Naruto liền thảm. Hắn cơ sở so 3 năm sau bị Jiraiya dạy dỗ quá cái kia Naruto kém xa, Kakashi thật sự thực không am. Hiểu giáo đồ đệ, hắn tự thân là thiên tài. Chính mình luyện tập nhẫn thuật, cơ bản luyện luyện liền biết. Giáo Ino thổ lưu vách tường, giáo một lần. Hành, chính mình luyện đi thôi. Giáo Sasuke, ngàn điều, giáo một lần. Có thể, Chính mình luyện đi thôi. Rất nhiều hắn cảm thấy đương nhiên. Không cần thuyết minh đồ vật. Ino cùng Sasuke dựa vào tự thân thiên phú đều có thể lĩnh hội. Naruto liền không được, một cái phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Bẻ ra xoa nát cũng nói không rõ. Đem Kakashi tra tấn đến dục tiên dục tử, Naruto mỗi ngày phân ra một đống lớn ảnh phân thân. Buồn đầu khổ luyện, kết quả chính là còn không có nhập môn, 8 người ở đạt tư nạp ra ở 6 ngày. Ngày thứ 6 chạng vãng, Ino ảnh phân thân tìm được rồi Yabuza tung tích, lại đợi 2 ngày. Mitokado Homura bên kia cũng truyền đến tin tức. Vụ ẩn thôn nguyện ý cùng Mộc Diệp thôn tiến hành có hạn độ tiếp xúc. Mộc Diệp thôn hy vọng bọn họ hai cái ban liên thủ. Đem Yabuza cùng với Bạch. Trọng điểm là Bạch. Bắt sống xuống dưới. Đưa tới vụ ẩn thôn. Mấy người đều đình chỉ tu luyện. Tụ tập ở bên nhau. Thảo luận kế tiếp chiến thuật. Ino trước nói chính mình trinh chắc kết quả. Nàng chỉ vào bản đồ nói. Ở chúng ta 7 giờ phương hướng cái này tiểu đảo, rất lớn tỷ lệ chính là các ngươi tao ngộ quá Yabuza cùng Bạch bọn họ khoảng cách chúng ta đại khái. Có 19 cây em, tìm được vị trí. Lúc sau chính là đánh bất ngờ, Asuma cùng Kakashi này hai cái thượng nhẫn khẳng định đều phải đi. Shikamaru cùng Choji, Sakura lưu lại trông coi Kurosuki Raiga cùng Lan Hoàn, Ino. Naruto cùng Sasuke đi theo cùng nhau hành động, 5 người giá thuyền tới đến mục tiêu tiểu đảo sau. Không phí cái gì sức lực liền tìm tới rồi đang ở nghiền nát thảo dược Bạch. Naruto đối với vị này lừa gạt chính mình, đại tỷ tỷ thực bực bội. Hét lớn một tiếng liền hướng lên trên hướng, Bạch lập tức sử dụng một cái thủy thuấn thân. Kéo ra mười mấy mét khoảng cách tiểu đảo cách đó không xa cũng tràn ngập lại đây một tầng nồng đậm. Hơi nước, Yabuza xuất hiện, Kakashi nhanh chóng tiến hành chiến đấu bố trí. Các ngươi ba cái đối phó thiếu niên này. Nhớ kỹ, thôn nói muốn bắt sống. Nhưng ngươi nhóm sinh mệnh không thể nghi ngờ càng thêm quan trọng. Bảo mệnh là việc quan trọng nhất. Asuma, chúng ta tới đối phó Yabuza, hảo. Hai cái thượng nhẫn một tả một hữu. Hướng về sương mù trung tâm sát đi, Mộc Diệp thôn đại chiến vụ ẩn thôn thời điểm. Asuma bởi vì tính cách phản nghịch nguyên nhân, chạy tới đương hòa quốc đại danh bảo hộ nhẫn, cơ bản liền không như thế nào đánh quá vụ ẩn thôn ninja. Dẫn dắt đệ thập ban sau, Ino xem như đền bù hắn thiếu hụt một khóa, ngày thường đối luyện thời điểm, như thế nào đối phó vụ ẩn chi thuật, như thế nào đối phó thủy độn nhẫn thuật, hắn cũng coi như là có một ít kinh nghiệm. Asuma răng hàm nội đặt đánh lửa thạch. Lúc này trước tiên dùng đánh lửa thạch bậc lửa chakra tính chất biến hóa chuyển biến hỏa dược. Lúc sau không đợi hai người phát sinh phản ứng, liền đem hỏa dược một ngụm phun ra, hỏa độn, hồi tích thiêu, hỏa dược nhanh chóng phi tán. Một giây sau, sương mù dày đặc bao phủ khu vực liền đã xảy ra thanh thế to lớn nổ mạnh, mãnh liệt nổ mạnh ngắn. Ngủi xua tan hơi nước, nổ mạnh thanh âm làm Bạch nhịn không được quay đầu lại. Cái này mỹ thiếu niên kinh hô ra tiếng. Yabuza tiên sinh. Đáp lại hắn chính là Sasuke trong tay phát ra sắc bén ong minh thanh ngàn điều. Sasuke dùng này nhất chiêu vẫn là thực mới lạ. Vô luận là nhẫn thuật phát động tốc độ. Vẫn là thân thể tốc độ đều có chút chậm. Hắn xung phong không đến 1/3 lộ trình. Bạch đã phản ứng lại đây. Làm có được băng độn huyết kế giới hạn ninja. Hắn hai tay triển khai. Phía sau hiện ra số khối băng kính. Hắn bản nhân lùi lại một bước. Tiến vào băng kính. Lúc sau làm lơ không gian trở ngại. Bắt đầu nhanh chóng di chuyển vị trí. Tấu chương xong. Hết chương.